Interpol phần 3 đế chế bất diệt. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Commerce ngập ngừng một lúc rồi mới gõ cửa căn phòng khép kín. Bên trong vẫn còn ánh điện nên anh biết người trong đó vẫn chưa ngủ. Để tiện cho việc nghiên cứu, Snowy thậm chí đã ăn ngủ ngay tại phòng này. Snowy, biệt danh hoàn toàn không giống với con người. Đó là một cô gái năng động, cởi mở và dễ mến. Càng dễ xúc động, là một trong hai cô gái từ Azo trở về năm đó. Nhưng cô vẫn bộc lộ khả năng vượt trội so với các thành viên nam. Những cô gái của Azo không thể coi thường được. Đó chính là nhận định của Tổng tư lệnh Interpol dành cho NR và Snowy. Mỗi người trong G6 có một sở trường nhất định. Khả năng của Snowy chính là nghiên cứu về tôn giáo. Nắm bắt các ngôn ngữ cổ rất chính xác. Là người có kiến thức vô cùng uyên bác về quan niệm thời gian, không gian, các vì sao, các tín ngưỡng. Mặc dù là người phương Tây, nhưng cô lại nắm bắt khá chắc về các tôn giáo phương Đông, các nghi lễ cổ xưa nhất của người châu Phi, Nam Mỹ và Trung Đông. Cô gần như là một cuốn từ điển sống của G6. Khi Commerce nghe tiếng mời vào và bước vào, Snowy vẫn đang cặm cụi ghi chép trên một cuốn sổ tay. Mắt vẫn không rời màn hình được vẽ lại bằng bút điện tử treo ở trước mặt. Hằng hà sa số những vì sao được Snowy nối lại theo những hình thù kỳ quặc mà có lẽ chỉ có cô mới hiểu. Thấy anh, Snowy vẫn không buông bút mà chỉ hỏi, anh còn chưa ngủ sao? Đồng đội của tôi thức đây mà tôi có thể ngủ sao? Commerce nặng nề ngồi xuống chiếc ghế xoay, tựa lưng vào đó một cách mệt mỏi. Snowy ngẩng đầu nhìn anh, lắc đầu, anh mệt trông thấy rõ rồi kìa. Cô có tin gì khả quan chứ? Commerce đột nhiên hỏi, có, tôi đang ghi lại những thông tin quan trọng nhất, định ngày mai sẽ nói với mọi người. Nếu có Rose thì có khi mọi việc còn nhanh hơn. Thế nào, không tìm thấy kẻ ám sát Rose à? Không, tôi nghĩ cô ta đã rời khỏi đây rồi. Commerce lắc đầu, anh vẫn tin là trong chúng ta có nội gián sao? Snowy đặt bút xuống, chăm chú nhìn vào anh. Lạy Chúa, Snowy, tin tôi đi. Tôi hoàn toàn không muốn nghĩ vậy hồi nào. Commerce thốt lên khi cô bạn đồng nghiệp đã nói ra điều anh đang băn khoăn trong đầu. Nhưng những gì phơi bày ra trước mắt tôi khiến tôi phải suy nghĩ. Bây giờ chúng ta đã ra thế này rồi. Giáo sư và tiến sĩ thì không rõ tung tích. Xin có thể đã chết, NR thì suy nhược vì những áp lực bấy lâu nay. Tôi không muốn mất thêm một người nào đó. Còn đội can, anh có chắc là họ không có ai có khả năng là nội gián không? Một khi Rose là đội trưởng của họ, còn ở cùng họ nửa năm, cô nghĩ rằng có kẻ nào có thể qua mặt được cô ấy sao? Anh nói cũng có lý. Snowy gật gù, tôi thật sự không thể tìm ra kẽ hở nào trong chuyện này. Cô nghĩ xem, nếu là người của đội can, làm sao họ có thể biết được một số công tác bí mật của G6 chúng ta? Còn nếu là người của G6, thì vụ tấn công đội can và tàu Amy lại hoàn toàn vô lý. Rose nói rằng ngoài cô ấy ra, không một ai biết lộ trình của con tàu. Kể cả heo ư, phải. Kể cả đội phó heo cũng không biết. Chẳng lẽ Eagle có thể thần thông đến mức nhìn thấu mọi chuyện như vậy sao? Commerce nhăn nhó, cũng có thể. Snowy nhún vai một cách hờ hững. Thôi đi, không phải lúc đùa. Cô mệt rồi thì đi ngủ đi. Anh trông tôi giống nói đùa thật sao? Cô đang làm tôi sợ đấy. Commerce kinh hãi kêu lên. Anh có nhìn thấy những gì trên bảng điện tử kia không? Snowy ngước mắt nhìn lên trên. Hỏi lại, một chòm sao nào đó. Đúng, tôi vẽ mô phỏng lại theo bức vẽ trên vách hang ở ngoài đảo đá trong khu Bermuda. Anh trông nó giống hình gì không? Chắc chắn không phải là chòm sao quen thuộc mà người ta biết. Hình như là 8 ngôi sao xếp gần như theo một hình xoáy ốc. Chính xác, nó không phải là những thứ chúng ta thường thấy. Commerce lắc đầu, thực ra trong các văn tự cổ có nói đến nó rồi. Sao tôi không nghe nói gì? Commerce ngạc nhiên hỏi lại. Anh có nghe, nhưng có thể anh đã quên. Rose biết rõ về cái này hơn tôi. Nhưng cô ấy đang ốm nên tôi không muốn làm phiền. Chắc anh biết về nền văn minh cổ đại Atlantic chứ? À, cái này tất nhiên là có. Một trong những bí ẩn tốn khá nhiều giấy mực của nhân loại. Chúng ta từng phỏng đoán kim tự tháp dưới đáy biển chứa đầy vàng bạc đó chính là một tàn dư của nền văn minh Atlantic. Chính xác là như vậy. Nếu tôi đoán không lầm dựa theo những hình khắc trên vách hang, thì nơi đó chính là tàn tích của nền văn minh Atlantic 1 vạn năm về trước. Snowy gật đầu khẳng định, đó là nơi người ta tổ chức một nghi thức tôn giáo kỳ bí bậc nhất thời cổ đại. Nghi thức hồi sinh thần mặt trời. Comet chấn kinh nhìn Snowy. Rõ ràng anh thấy khó có thể lĩnh hội ngay được luồng thông tin đó. Chính xác, nghi thức tế thần mặt trời có từ khi đó. Người ta tin rằng, khi chòm sao thiên hà xuất hiện, chính là lúc thần mặt trời hồi sinh. Đó là những gì tôi đọc được qua những văn tự cổ trên vách hang. Khi xưa, người Atlantic đã phát triển đến một nền văn minh rực rỡ. Họ thờ thần mặt trời trong các kim tự tháp và họ tin rằng sự sống lại của thần sẽ đưa họ vượt ra khỏi không gian mặt đất. Từ lúc đó, họ đã có ngưỡng vọng bay lên trên trời rồi. Họ luôn hướng về các vì sao để xem xét. Comet nhìn chăm chăm vào hình vẽ mô phỏng trên màn hình. Vô thức hỏi, đó là chòm sao thiên hà. Đúng, trước khi nền văn minh đó bị tiêu diệt, đã có một nhà tiên tri. Khi nhìn lên chòm sao đó và tiên đoán rằng, nhân loại sẽ bị tiêu diệt bởi cơn phẫn nộ của thần nước. Sau 1 vạn năm, khi thần mặt trời sống lại, họ sẽ được hồi sinh. Snowy nhìn Comet bằng một ánh mắt phức tạp. Rồi cô tiếp, năm nay chính là trọn 1 vạn năm kể từ lúc có lời sấm truyền đó. Comet trợn mắt vì thông tin đó. Nhưng anh không muốn ngắt lời Snowy nữa. Chỉ nghe cô bạn đồng nghiệp nói tiếp. Họ không hồi sinh, nhưng sự tồn tại của chòm sao đó là có thật. Cách đây 2 tháng, tức là khoảng thời gian Interpol bắt đầu bị tấn công, chòm sao đó đã xuất hiện. Nó là tập hợp lại của 8 vì tinh tú, đến từ 8 phương khác nhau trong vũ trụ. Tất nhiên vòng quay của 8 vì sao này đều là 1 vạn năm. Cứ sau 10.000 năm, chúng lại đến gần nhau nhất và có cự ly gần trái đất nhất nên người ta sẽ dễ dàng trông thấy nó. Nó giống như hình ảnh thu nhỏ của giải thiên hà. Cái tên giáo phái thiên hà có từ ngày đó. Đúng, người đưa ra lời tiên đoán đó chính là tư tế của giáo phái lớn mạnh nhất Atlanta khi đó. Ông ta còn nói rằng, 1 vạn năm sau, thần mặt trời tái sinh trong hình dạng của một người có đôi mắt 2 màu. Cái gì? Comet giật mình kêu lên. Rất hoang tưởng. Tất nhiên, thần mặt trời không sống lại. Những người đó không hồi sinh. Nhưng có những kẻ đã lợi dụng nó để tạo nên một giáo phái khác đẫm máu như ngày nay. Snowy nhún vai. Tôi nghĩ tên đứng đầu giáo phái đó hiện nay đã được bố mẹ hắn bơm vào đầu những ý nghĩ điên rồ. Nhưng không có nghĩa là chúng ta bỏ qua tình tiết thuộc về thần bí tôn giáo. Giáo phái này, những người là tư tế trong nền văn minh Atlantic, được coi là người thân cận nhất của thần mặt trời. Được thần ban cho khả năng tiên đoán được tương lai. Thật sao? Đó là những gì tôi đọc được. Snowy nhún vai. Chúng ta sẽ tham khảo lại ý kiến của Rose vào ngày mai. Ừ, vậy cô nghỉ sớm đi. Tôi cũng về phòng đây. Comet đi ra cửa, miệng còn lẩm bẩm. Đôi mắt 2 màu. Thật hoang đường. Cách chương.